Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, ngươi là tu sĩ. Muốn thể lực làm cái gì? Bọn hắn ước chừng cần nghỉ ngơi bao lâu? Lâm Phi Phàm hỏi, xem ra, ít nhất cũng phải nửa giờ. Liễu Thanh Hồng nói, Ngô, ta đây mở một bàn như thế nào? Lâm Phi Phàm nhìn hồi lâu. Cảm giác nắm đấm của mình ngứa. Tốt, cũng cho ta tăng một chút kiến thức. Liễu Thanh Hồng vừa cười vừa nói. Liễu thúc ngài đây là nói giỡn. Ta đây chính là nhìn xem ngài Liễu gia đám kia các huynh đệ đánh thắng được nghiện. Ta cái này cũng nhiệt huyết dâng trào. Vừa vặn các ngươi nghỉ ngơi. Ta đi chơi. Nói, Lâm Phi Phàm chạy đến Thạch Yêu trước mặt. Thanh toán xong linh tinh. Hướng dẫn du lịch là có bên trong giá cả. So với các tu sĩ, hướng dẫn du lịch giá cả gần như đều có thể dùng miễn phí để hình dung. Nhất là Liễu Thanh Hồng thấy Lâm Phi Phàm liền thanh toán xong 5 mai trung phẩm linh tinh liền có. Thể mở một bàn, lập tức cảm giác cái thế giới này thực tình không công bằng. Đi vào trong sân, Lâm Phi Phàm đối Thạch Yêu gật gật đầu. Bắt đầu, Thạch Yêu khởi động sân bãi. Tinh quái lập tức bắt đầu quét mới. Lần này Thạch Yêu sử dụng chính là bình thường quét mới tỷ suất. Vừa lên đến, những cái kia tinh quái liền hướng Lâm Phi Phàm đánh tới. Oanh, một quyền, một cái tinh quái trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời hạt, thoải mái. Oanh, oanh, oanh, một quyền tiếp lấy một quyền. Lâm Phi Phàm thi triển hồ điệp xuyên hoa bước, tại tinh quái bên trong chạy tới chạy lui, ra quyền như điện. Quyền phong phía trên thiêu đốt lên lửa cháy mạnh. Mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đem tinh quái đánh cho sụp đổ. Đợt thứ nhất tinh quái về sau. Bắt đầu xuất hiện có thể viễn trình phóng ra yêu khí đánh tinh quái. Những này yêu khí đánh uy lực rất cao. Lâm Phi Phàm thử nghiệm ngạnh kháng mấy cái. Cảm giác cũng có chút không chịu đựng nổi. Một bên trốn tránh. Một bên không ngừng rút ngắn khoảng cách. Sau đó một quyền giải quyết. Lâm Phi Phàm liền là tìm đến đánh nhau, cho nên hắn không có khai thác bất luận cái gì viễn trình thủ đoạn ngạch, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, từng quyền, đây mới là đã nghiền. Mà tại một bên khác, trong khu nghỉ ngơi Liễu gia các đệ tử đều đã thấy choáng. Vừa rồi bọn hắn dùng độ khó thấp nhất quét mới tỷ suất, đánh nhau đã hết sức phí sức, mà cái này Lâm Phi Phàm áp dụng tiêu chuẩn độ khó. Chỉ có một mình hắn. Vậy mà một quyền một cái. Vẻ mặt tươi cười. Này người tu luyện trận tinh quái số lượng là dựa theo tiến vào bên trong tu sĩ số lượng mà tự động. Điều chỉnh. Lâm Phi Phàm chỉ có một người. Tinh quái số lượng tự nhiên cũng phải ít một chút. Nhưng mà tức liền như thế nào ít. Lại vẫn luôn là hắn đối mặt mình hết thảy kẻ địch. Này là thực lực như thế nào chênh lệch a? Kỳ quái là, người này rõ ràng là cái tu sĩ, nhưng vẫn là hướng dẫn du lịch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Hồng cũng tới đến gia tộc tử đệ bên cạnh. Thấp giọng nói ra, các ngươi đều nhìn kỹ hắn chiến đấu. Không cần một mực tại cái kia cảm khái Lâm Phi Phàm mạnh mẽ. Phải chú ý quan sát những cái kia tinh quái phong cách chiến đấu. Học tập Lâm Phi Phàm là như thế nào né tránh những cái kia tinh quái tiến công. Cùng với như thế nào tìm cơ hội, Lâm Phi Phàm lúc này đã máu nóng sôi trào, bởi vì tinh quái đã bắt đầu quét mới đợt thứ ba. Đợt thứ ba tinh quái chẳng những có viễn trình, càng còn có một số đặc biệt đơn vị phụ, tỉ như có thể giảm xuống Lâm Phi Phàm tốc độ di chuyển chính là nguyền rủa người. Còn có một số có thể phục sinh chết đi tinh quái ra hỏa. Đơn giản phiền phức tới cực điểm, chỉ dựa vào hai quả đấm. Lâm Phi Phàm cũng dần dần thấy cố hết sức. Đây là muốn đánh không lại tiết tấu a. Quần áo trên người cũng bị xé mở một điểm lỗ hổng nhỏ. Đánh không lại. Nói đùa. Lâm Phi Phàm một lần vứt bỏ quần áo trên người. Lộ ra phía dưới nhện yêu tinh tơ lụa chiến đấu chế phục. Lúc trước thứ này cho Nhan Nhược Nam xuyên qua mấy ngày. Về sau nàng có thể khống chế tự thân yêu lực về sau. Nàng liền yên lặng trả lại. Lần này Lâm Phi Phàm thật sớm liền nghĩ đem cái đồ chơi này mang lên. Mục đích đúng là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, quả nhiên đúng rồi. Tới đi bảo bối. Tường sắt thần thông. Lâm Phi Phàm trước đó nhưng vẫn luôn sao thi triển tường sắt thần thông. Hiện tại mặc chế phục. Thi triển tường sắt thần thông. Cái tên này trực tiếp tinh quái trong đống bắt đầu vui vẻ cứng đối cứng. Liễu gia các đệ tử thực tình trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù là Liễu gia tuyển gia tinh anh. Lại cũng không thể có như thế một bộ nhện yêu tinh tơ lụa y phục tác chiến. Bọn hắn mặc vẫn chỉ là bình thường khải phu kéo chế phục. Phòng ngự vật lý có thừa. Nhưng năng lượng phòng ngự không đủ. Nhện yêu tinh tơ lụa lại là chiếu cố phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật. Nhưng hắn giá cả cao như thế ngang. Trong gia tộc cũng sẽ không cho mỗi người đệ tử đều phối một bộ. Chỉ có trong tinh anh mới có tư cách. Mà bây giờ, gia đình một cái hướng dẫn du lịch mặc nhện yêu tinh tơ lụa chế phục tại bọn hắn hai mặt trước đại. Sát tứ phương, Liễu Thanh Hồng cũng thấy không còn gì để nói. Lại cũng đành chịu, mặc cho ai tại Lâm Phi Phàm trước mặt, đều sẽ coi hắn là làm một người mới. Lính mới. Bởi vì Lâm Phi Phàm trên người gần như không cảm giác được cái gì sóng linh khí. Hắn lại còn trẻ như vậy. Ai đều sẽ không cho là hắn là cao thủ. Nhưng bây giờ, huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch thân phận liền đã rất đáng sợ. Đáng sợ nhất, nhưng vẫn là thực lực của hắn. Lúc trước Liễu Thiên Hoan cùng Lâm Phi Phàm từng có một trận chiến. Liễu Thiên Hoan không có quá nhiều miêu tả. Liễu Thanh Hồng cũng bản năng cho rằng Lâm Phi Phàm khả năng hơi mạnh hơn Liễu Thiên Hoan như vậy. Một chút, mà bây giờ, hắn đã hết sức xác định, luận năng lực thực chiến. Hắn Liễu gia trong hàng đệ tử, gần như không có thể cùng Lâm Phi Phàm cùng so sánh. Có lẽ mấy cái kia lão tổ tự tay dạy bảo quỷ mới có thể. Rốt cục, Lâm Phi Phàm cuồng dã biểu hiện gặp một cái giá lớn. Hắn bởi vì đánh chết tốc độ lớn xa hơn tinh quái quét mới tốc độ. Cho nên tu luyện chàng tự động điều chỉnh độ khó. Cho hắn soạt ra tới một cái cỡ lớn tinh quái. Tại tầng 2 tu luyện chàng bên trong. Bình thường tinh quái ước chừng chỉ có cao cỡ nửa người. Mà trước mặt cái này tinh quái so Lâm Phi Phàm cao hơn 2 đầu. Nó 4 cánh tay. 2 đầu cường tráng cánh tay một tay cầm lá chắn. Một tay cầm đao. Mà đổi thành bên ngoài 2 đầu yếu đuối cánh tay ở sau lưng. Trong lòng bàn tay yêu khí mở mịt. Có thể đồng thời phóng ra yêu khí đánh. Ra boss rồi. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười ha hả. Chờ chính là cái này boss. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Tầng tầng đấm ra một quyền. Cái kia cỡ lớn tinh quái nhấc lá chắn một ngang. Lâm Phi Phàm một kích trọng quyền rơi ở trên khiên. Chỉ nghe keng một tiếng. Tấm chắn bị đánh ra một cái to lớn vết lõm. Cái kia tinh quái lại không lui lại nửa phần. Không chỉ như thế, nó đưa tay liền là một đao chặt xuống. Lâm Phi Phàm tự nhiên không dám nhìn thẳng lưỡi đao. Quay người lóe lên, lại từ một phương hướng khác tiến công. Nhưng mà cái kia tinh quái tốc độ phản ứng cực nhanh. Tấm chắn bảo vệ toàn thân. Gần như tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Lâm Phi Phàm đem cái kia tấm chắn đánh đến độ là vết lõm. Nhưng thủy chung không thể đụng vào đến nó bản thể. Không chỉ như thế, cái kia cỡ lớn tinh quái phía sau 2 cánh tay theo thứ tự phóng ra đạn năng lượng. Dù cho Lâm Phi Phàm vây quanh phía sau, cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. A, thật là phiền, thuần túy dùng quyền cước tựa hồ tìm không thấy cơ hội thích hợp. Ta cần một kiện vũ khí. Trở tay, Lâm Phi Phàm theo trong không gian đem cái kia đem khảm đao cho rút ra. Bạc tinh khiết chế thành khảm đao tự thân không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Tạo hình cũng không thế nào tinh mỹ. Nhưng thân vì một kiện yêu linh vũ khí, nó có cái đặc điểm. Không gì không phá. Tạch, một đao hạ xuống, cỡ lớn yêu linh tấm chắn lại bị cắt đứt 1/3. Cơ hội, một đao đắc thủ. Lâm Phi Phàm vọt thẳng tiến vào tấm chắn bên trong, trở tay liền là đao thứ 2. Một đao kia vừa vặn nghênh tiếp cái kia tinh quái một đao. 2 đao đụng nhau, đụng một tiếng, tinh quái trường đao vậy mà đồng dạng bị chặt gãy. Nhưng Lâm Phi Phàm trong tay khảm đao cũng bị chấn đến tuột tay. Nghĩ đến Liễu gia các đệ tử bay đi. Cẩn thận. Lâm Phi Phàm hô một tiếng. Liễu Thiên Hoan đã tụ tập toàn thân năng lượng. Nghênh tiếp cái kia khảm đao. Ba. Khảm đao bị Liễu Thiên Hoan một phát bắt được. Kết quả hắn dùng sức quá lớn. Khảm đao vậy mà cong. Trước đây không lâu, Lâm Phi Phàm liền là dùng thanh này khảm đao chém đứt bảo kiếm của hắn. Lúc ấy Lâm Phi Phàm mặc dù nói đây là tạm thời chế ra, nhưng hắn căn bản không tin. Hắn tin tưởng vững chắc này khảm đao tất nhiên là một loại nào đó chí bảo. Hiện tại, hắn tận mắt thấy này khảm đao chém đứt cỡ lớn tinh quái tấm chắn, còn chém đứt cái kia tinh quái loan đao. Hiện tại, khảm đao rơi vào trong tay hắn. Thật mềm, vậy mà thật là bạc tinh khiết chế thành. Vừa rồi trong tay mình rót vào quá nhiều linh khí, đến mức chuôi đao vị trí đều bị hắn bóp biến hình. Nói cách khác, cái này Lâm Phi Phàm cũng không phải là bằng vào vũ khí sắc bén, mà thật là hắn tu vi của mình. Liễu Thanh Hồng từ một bên tiếp nhận đã biến hình bạc tinh khiết khảm đao. Dạng này vũ khí cũng có thể dùng để chiến đấu sao? Cái kia Lâm Phi Phàm, vậy mà có thể bằng vào này như thế một thanh vũ khí cắt ra tinh quái tấm chắn, chém đứt kẻ địch vũ khí. Lúc này Lâm Phi Phàm đang cùng cái kia cỡ lớn tinh quái cận thân chiến đấu. Mỗi một quyền đều sẽ dẫn phát nổ tung. Tại cái kia tinh quái trên người lưu lại vết thương. Người trẻ tuổi này thực lực chân chính, thật sự chính là rất khó coi xuyên a. Các ngươi quỷ tài tử đệ sao? Nói chuyện chính là Đủ Vạn Hiên. Bọn hắn đã kết thúc huấn luyện. Vốn là hắn nghĩ xuống tới chào phúng một phen Liễu Thanh Hồng. Xuống tới lại thấy Lâm Phi Phàm tại đại sát tứ phương. Lập tức trong lòng cẩn thận, nhìn ra ngoài một hồi. Lúc này mới tiến đến Liễu Thanh Hồng bên cạnh hỏi. Nếu như là lời nói, cái kia trăm nhà đua tiếng, chúng ta cũng không cần buồn. Liễu Thanh Hồng cười nói. Hắn là, chúng ta lần này hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch, hắn không phải cái tu sĩ sao? Đủ Vạn Hiên hết sức kinh ngạc hỏi. Ta đây cũng không biết. Gia đình tự nhiên có bí mật của người ta. Liễu Thanh Hồng nói. Ha ha. Nhìn ngươi ra con cháu nhóm dáng vẻ. Tầng thứ hai này không dễ chịu a. Đến. Chúng ta huấn luyện kết thúc. Khiến cho các ngươi. Đủ Vạn Hiên một mặt người tốt dáng vẻ nói ra. Không cần. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, càng có thể khiêu chiến tự thân cực hạn. Huống chi. Chúng ta bên này còn có một cái không tệ lão sư. Liễu Thanh Hồng nói. Lão sư. Cái kia hướng dẫn du lịch. Người đừng đùa ta. Tên tiểu tử kia hoàn toàn liền là đang chơi. Người nhìn hắn nào giống là chiến đấu. Người ra con cháu nhóm đi theo hắn học cái kia chính là đang tìm cái chết. Đủ Vạn Hiên nghiêm túc. Nói. Vậy mà kỳ quái. Các ngươi Tề gia thế nhưng là chúng ta Liễu gia lần này trăm nhà đua tiếng bên trong đối thủ lớn. Nhất một trong, người đổ quan tâm tới chúng ta tới. Liễu Thanh Hồng cười, chúng ta là đối thủ, nhưng không là địch nhân. Trăm nhà đua tiếng chỉ là quyết ra vị trí, lại không phải tu sĩ bên trong hao tổn. Nói thật, chúng ta tu sĩ, đã hao không nổi, Đủ Vạn Hiên cảm khái nói ra. Đúng vậy a, Liễu Thanh Hồng thấp giọng nói ngạch. Oanh, một quyền, cắt ngang cái kia tinh quái cánh tay. Oanh, lại một quyền cắt ngang cái kia tinh quái chân. Oanh, tầng tầng một quyền, tinh quái đầu vỡ vụn. Mắt thấy cả cái to lớn tinh quái hóa thành đầy trời hạt ánh sáng. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Cảm giác này, thoải mái a. Nhưng, sau một khắc. Chung quanh nhỏ tinh quái vậy mà đều không thấy bóng dáng. Mà mặt đất càng thêm rung động. Huynh đệ, còn có. Lâm Phi Phàm xa xa đối cái kia thạch yêu hỏi. Bởi vì tốc độ của ngươi quá nhanh. Tu luyện chàng cho rằng ngươi cần mạnh hơn khiêu chiến. Liền cho ngươi soạt một cái khổng lồ tinh quái. Cái kia thạch yêu hô. Quả nhiên, một cái to lớn tinh quái giống giận nhảy ra ngoài. Có chừng 5 mét to lớn thân cao. Mỗi một bước đạp lên mặt đất đều để chung quanh chấn động. Ta dựa vào, ta không có thể lực a. Người đây không phải đùa nghịch ta sao? Lâm Phi Phàm đối cái kia thạch yêu hô. Người là tu sĩ, người muốn thể lực làm cái gì? Thạch yêu cũng hô. dùng linh khí chiến đấu rất chán a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, đã không có khí lực gì, Lâm Phi Phàm vẫn là tụ tập được linh khí tới. Đón cái kia xông tới khổng lồ tinh quái oanh ra một quyền. Cự linh quyền, quyền thứ nhất, to lớn quyền phong đem cái kia khổng lồ tinh quái toàn bộ rảo vào trong đó. Như cùng một bộ vỡ nát cơ như thế, chỉ dùng mấy giây, cái kia khổng lồ tinh quái lại bị quyền kia phong cho triệt để xoắn nát. Hóa thành một chùm sáng hạt biến mất, toàn trường đều thực tình trợn tròn mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.